Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1320, vũ khí trang bị. 2. Theo Dương Phong không ngừng bóp cò, trường thương phát ra từng tiếng thanh thúy kêu rên thanh âm. Nguyên một đám viên bi lớn nhỏ đạn năng lượng, thật dài trong nòng súng bắn ra, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về bia ngắm bên trên kích bắn đi, nhất khẩu khí đem một khỏa tinh thạch cấp 3 bắn đến năng lực. 800 mét bên ngoài mấy cái bia ngắm bị phá hủy. Dương Phong mới thỏa mãn thu hồi trường thương trong tay, hướng về phía một bên cười nhẹ nhàng Diệp Tuyền nói, khôi lỗi một thước trường thương chi phí như thế nào? Sản lượng như thế nào? Binh sĩ bao lâu mới có thể đem trưởng khống, hình thành sức chiến đấu? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Diệp Tuyền không chút do dự bật thốt lên, khôi lỗi một thước trường thương chi phí không cao lắm, chỉ có 1 vạn kim tệ, sản lượng cũng không cao sai, mỗi ngày 1.000 cán, hiện tại đã sản xuất 3 vạn cán, dự trữ tại trong kho hàng, tùy thời có thể lấy vận dụng. Về phần binh sĩ bao lâu mới có thể đem trưởng khống, hình thành sức chiến đấu, lại muốn nhìn binh sĩ thiên phú cùng thực lực. Nói chung, mỗi ngày đánh bên trên 1.000 phát đạn năng lượng, liên tục luyện tập chừng 1 tháng, liền có thể đem triệt để trưởng khống, 1.000 mét phạm vi bên trong, chỉ đâu đánh đó. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong bắt đầu âm thầm tính toán. Một cây khôi lỗi một thước trường thương chi phí là 1 vạn kim tệ. Một sĩ binh đem triệt để trưởng khống, cần tiêu hao 3 vạn phát đạn năng lượng. Một khối tinh thạch cấp 3 3.000 kim tệ, có thể phát ra 100 cái đạn năng lượng. Một khối cấp 4 tinh thạch 5.000 kim tệ, có thể đánh ra 150 đạn năng lượng. Một khối cấp 5 tinh thạch 1 vạn kim tệ, có thể đánh ra 300 đạn năng lượng, không sai biệt lắm một phát đạn năng lượng 30 kim tệ tả hữu. Cũng chính là nói một sĩ binh cần tiêu hao 90 vạn kim tệ đạn năng lượng mới có thể đem khôi lỗi một thức trường thương triệt để trưởng khống. 1.000 mét phương vị bên trong, chỉ đâu đánh đó, một hồi tính toán đằng sau, Dương Phong lập tức từ bỏ đem khôi lỗi một thức trường thương đại quy mô trang bị quân đội dự định, quá mắc, hắn căn bản trang bị không đủ. Một sĩ binh cần 90 vạn binh sĩ, coi như hắn vẻn vẹn trang bị 1 vạn binh sĩ, cũng cần 9 tỷ kim tệ. 9 tỷ mai kim tệ, hoàn toàn có thể để Dương Phong tổ kiến 100 vạn đại quân. Phải biết, khôi lỗi một thước trường thương sức mạnh có hạn. Đối với tuyệt thế phía dưới võ giả, nắm giữ nhất kích tất sát hiệu quả. Đối với tuyệt thế cùng với lấy bên trên võ giả, liền không có tốt như vậy dùng. Hiệu quả liền không rõ ràng như vậy. Mà chiêu mộ một tên tuyệt thế võ giả, nhiều nhất mấy vạn, 10 mấy vạn kim tệ mà thôi. Có điều, khôi lỗi một thước trường thương mặc dù đắt đỏ, đối với cao cấp võ giả không có cái gì hiệu quả rõ ràng, nhưng mà hắn tác dụng còn là rất lớn, đặc biệt là hình thành quy mô đằng sau, sức mạnh càng thêm cường đại. Dương Phong không đành lòng đem tùy tiện từ bỏ. Đương nhiên, Dương Phong cũng không có khả năng sẽ đại quy mô trang bị trường thương binh, mà là chuẩn bị chọn lựa 1.000 tên đối với hắn trung thành tuyệt đối, thực lực tại nhị tam lưu tả hữu binh sĩ, cho hắn trang bị khôi lỗi một thước trường thương, làm vì thân vệ của mình đội sử dụng. Dương Phong đem ý nghĩ trong lòng cùng Diệp Tuyền nói một lần về sau, lập tức nhận được Diệp Tuyền đồng ý, cũng biểu thị sẽ mau chóng đối với khôi lỗi một thước trường thương tiến hành cải tạo thăng cấp, tăng cường hắn sức mạnh, giảm xuống hắn chi phí, khiến cho có thể đại quy mô trang bị quân đoàn, trở thành quân đoàn chế tạo vũ khí. Diệp Tuyền, mang ta đi nhìn xem pháo tinh thạch đi. Đem trường thương trong tay tiện tay ném tới một cái giá súng bên trên. Dương Phong hướng về phía một bên Diệp Tuyền, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Không có vấn đề, ngươi đi theo ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, cũng chậm rãi rời đi sân bắn, hướng về xa xa pháo tinh thạch thí nghiệm khu bước đi. Tại ngươi rời đi một tháng thời gian, xưởng quân sự tổng cộng chế tạo 3 loại hình pháo tinh thạch. Tiến vào pháo tinh thạch thí nghiệm khu đằng sau, Diệp Tuyền một bên hành tẩu, một bên hướng về Dương Phong chậm rãi nói ra. Làm Diệp Tuyền đi đến từng hàng đang tại điều chỉnh thử pháo tinh thạch lúc trước, ngừng tiến lên bước chân, tùy ý chỉ một môn pháo tinh thạch nói. Cái này nhóm pháo tinh thạch là một thức pháo tinh thạch, từ tinh sắt chế tạo thành, nặng đến 3 thiên cân, lấy cấp 7 tinh thạch vì động lực, tầm bắn 10.000 mét, một khối cấp 7 tinh thạch chỉ có thể đánh một pháo, có thể trực tiếp oanh sát một tên tông sư võ giả, cũng đối với đại tông sư võ giả tạo thành thương tổn. Mỗi môn phí tổn ước chừng tại 100 vạn kim tệ tả hữu. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong đưa tay tại một thức pháo tinh thạch bên trên cẩn thận vuốt ve một chút, cảm thụ pháo tinh thạch cái kia hiện ra kim loại sáng bóng thật dài họng pháo bên trên truyền đến cảm giác mát mẻ, mới sâu kín nói ra, 100 vạn kim tệ phí tổn vẫn được. Chỉ là đánh một pháo cần một khối cấp 7 tinh thạch, liền tỏ ra đắt giá. Một khối cấp 7 tinh thạch giá trị 5 vạn kim tệ. Chính là nói, một thức này pháo tinh thạch theo liền đánh một pháo, liền cần tiêu hao 5 vạn kim tệ. Thật không hổ là đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lượng a. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Như thế nào, chê đắt? Nếu như ngươi chê đắt đổi, ta có thể đem ngừng sản xuất xưởng quân sự tất cả thiết bị, toàn lực sản xuất vũ khí lạnh. Phải biết, vũ khí lạnh chi phí thế nhưng là rất thấp, sản xuất một môn một thức pháo tinh thạch chỗ tiêu phí thời gian tài liệu tinh lực, hoàn toàn có thể sản xuất 50 vạn vũ khí lạnh. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Ngừng sản xuất, tuyệt đối không thể lấy. Từ hôm nay trở đi nhất định phải toàn bộ công suất sản xuất. Có thể sản xuất bao nhiêu liền sản xuất bao nhiêu. Ta hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền. Nói đến đây, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn nhưng là từ linh nham sơn di chỉ bên trong tài bảo quét sạch hết sạch, chuyển đầy ước chừng 100 cái không gian giới chỉ, có thể để hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt, Diệp Tuyền trong mắt lóe lên một chút tinh mang, thân hình hơi động một chút, tới gần đến Dương Phong bên người, mở to một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong con mắt nói. Dương Phong, gần nhất có phải hay không phát tài? Nhìn xem Diệp Tuyền cái kia cách mình vẻn vẹn có mấy centimet, có thể rõ ràng nhìn thanh hắn khuôn mặt bên trên mỗi một cái góc tinh xảo gương mặt. Dương Phong hướng lui về phía sau lại một bước nhỏ, kéo ra một điểm khoảng cách nói. Đúng vậy, trước mấy ngày ta tiến vào một cái dị không gian, đem bên trong bảo vật hắn quyển hết sạch, phát một món của cải lớn. Nghe Dương Phong vừa mới nói ra, Diệp Tuyền khuôn mặt bên trên liền lộ ra hai cái tinh xảo lúm đồng tiền nhỏ, duỗi ra trắng noãn mềm mại bàn tay nhỏ bé, thật chặt nhìn qua Dương Phong nói, lấy ra đi. Nhìn xem Diệp Tuyền nụ cười trên mặt, Dương Phong một chút do dự, liền từ trong ngực lấy ra 80 cái không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Tuyền nói, trong này đều là các loại bảo vật, người trước tiên thu lại, với tư cách tinh thạch chi thành phát triển tài chính, có những thứ này chân bảo, tinh thạch chi thành phát triển tài chính hẳn là đầy đủ, hoàn toàn có thể thỏa mãn giai đoạn thứ nhất phát triển cần. Diệp Tuyền không trả lời ngay Dương Phong lời nói, mà là tiếp nhận 80 cái không gian giới chỉ, nhanh chóng tra xét một lần, đem thu vào hắn cổ tay bên trên vòng tay bên trong. Mới nhàn nhạt nói ra, những thứ này chân bảo giá trị rất tốt, hoàn toàn có thể thỏa mãn giai đoạn thứ nhất phát triển nhu cầu. Có điều, người nhất định phải nhanh chóng vì trong thành sản xuất vật tư mở nguồn tiêu thụ. Cũng khuếch trương thị trường, thu hoạch nhân khẩu, không phải vậy tinh thạch chi thành phát triển tốc độ. Căn bản nói không đi lên, thành lập tinh thạch xã sẽ thể hệ cấu muốn cũng vô pháp thực hiện. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói, ân, ta biết, người yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Hiện tại, người vẫn là cho ta tiếp tục giới thiệu xưởng quân sự sản xuất các loại vũ khí đi. Chỉ cần đầy đủ giải xưởng quân sự bên trong vũ khí, ta mới có thể làm ra hợp lý nhất kế hoạch, dùng thời gian ngắn nhất, vì tinh thạch chi thành mở thị trường, thu hoạch nhân khẩu vật tư. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền khẽ gật đầu, không đang dây dưa đề tài mới vừa rồi, một lần nữa đem sự chú ý thả ở trước mắt pháo tinh thạch bên trên. Một thước pháo tinh thạch tính năng cùng phí tổn, ta đã nói với ngươi, hiện tại, ngươi có thể tự mình thao túng, đánh hơn mấy pháo, cảm thụ một chút một thước pháo tinh thạch sức mạnh. Được rồi, ta thử xem. Tại Diệp Tuyền dưới đề nghị, Dương Phong giống như phổ thông người bắn pháo đồng dạng, ngồi xổm người xuống, đem một khối cấp 7 tinh thạch để vào đến tạp trong máng. Kéo động họng pháo, nhắm chuẩn 10 ngoài ngàn mét một cái thổ sơn, gắng sức kéo một phát kíp nổ. Pháo tinh thạch thật dài họng pháo cấp tốc co vào, một quả bóng rổ lớn nhỏ đạn năng lượng, từ trong bắn ra. Mang theo tiếng gió gào thét, như thiểm điện lướt qua hư không, trực tiếp rơi vào 10 ngoài ngàn mét thổ sơn bên trên. Phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ, cực lớn thổ sơn lập tức bị san thành bình địa, gây nên đầy trời cho bụi, uy lực không tệ, nhẹ nhàng vỗ một cái họng pháo. Dương Phong vẻ mặt hài lòng lớn tiếng nói, ngươi hài lòng liền tốt. Nhìn xem vẻ mặt hài lòng Dương Phong, Diệp Tuyền nhàn nhạt nói một câu, liền chậm rãi đi đến khác một môn pháo tinh thạch trước nói. Môn này pháo tinh thạch là nhị thức hình pháo tinh thạch. Từ tinh sắt chế tạo thành, nặng đến 5 thiên cân, để cho tiện di động, đem hắn lắp đặt tại một cái tứ luân xa bên trên. Nhị thức pháo tinh thạch, lấy bát cấp tinh thạch vì động lực. Một khối bát cấp tinh thạch, chỉ có thể đánh một pháo, sức mạnh vô tận, có thể trực tiếp oanh sát một tên mới vào đại tông sư võ giả. Cũng đối với đại tông sư trung kỳ võ giả cấu thành uy hiếp. Mỗi môn phí tổn là một thức pháo tinh thạch gấp 5 lần. Cần 500 vạn kim tệ. Nói đến đây, Diệp Tuyền không chờ Dương Phong nói chuyện. Liền trực tiếp đi đến khác một môn pháo tinh thạch trước nói. Môn này pháo tinh thạch là ba thước pháo tinh thạch, cũng là từ tinh sắt chế tạo thành, nặng đến 8.000 cân, lắp đặt tại một cái tứ luân xa bên trên. Ba thước pháo tinh thạch, lấy cấp 9 tinh thạch vì động lực, một khối cấp 9 tinh thạch, chỉ có thể đánh một pháo, sức mạnh cực kỳ cường hãn. Trực tiếp oanh sát đại tông sư trung kỳ võ giả, đối với đại tông sư hậu kỳ võ giả, cũng có uy hiếp cực lớn. Một khi đại tông sư hậu kỳ võ giả bị trực tiếp đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Mỗi môn phí tổn là một thức pháo tinh thạch gấp 10. Cần 1.000 vạn kim tệ. Diệp Tuyền cho Dương Phong giới thiệu xong pháo tinh thạch đằng sau. Liền tiếp tục vì Dương Phong giới thiệu tinh thạch xe tăng, tinh hạch chiến cơ các loại tinh thạch vũ khí. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. http://www.sop.com.ht/90316207280-35 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.